Chương 283, trong máy ảnh diễm chiếu. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc lấy ra ba cái thanh tiên quả, liền bị Thích Hồng Nguyệt ăn sạch sành sanh. Nhìn trong ngày thường rụt rè cao quý nữ nhân, gặm thanh tiên quả thời điểm, ăn như hùm như sói, cái nào còn có một chút nữ thần hình tượng. Thích Hồng Nguyệt đỏ mặt, lau lau khoe mì hệ NG, lần nữa khôi phục tao nhã. Nói như vậy, Na NG ăn đồ ăn khẩu vị rất nhỏ, bởi vì phải duy trì vóc người. Thế nhưng vừa ăn cái kia thần bí trái cây thời điểm, Na NG nhưng cảm giác miệng không bị khống chế, một tiếp theo một. Cho dù đã ăn được có chút chịu đựng, nhưng nói thật, Na NG còn có thể ăn nữa ba cái. Ha ha, Hồng Nguyệt tỷ, này thanh tiên quả vị đạo ra sao? Ninh Tiểu Bắc ở một bên cười nói. Thanh tiên quả tốt tên dễ nghe. Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp đỏ mắt, lập tức không nhịn được hỏi, Tiểu Bắc, cái này thanh tiên quả, ngươi là từ nơi nào mua? Ta xưa nay chưa từng ăn tốt như vậy ăn hoa quả. Mua? Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, thanh tiên quả không phải là dùng tiền liền có thể mua được, nói cho ngươi đi, Hồng Nguyệt tỷ, trái cây kia chỉ có ta có, trừ ta ra, nơi nào cũng không mua được, hoa nhiều hơn nữa tiền cũng vô dụng. Ninh Tiểu Bắc một mặt tự tin, hắn có thể không tin phía trên thế giới này trừ hắn bên ngoài, còn có người khác có thể câu thông tiên giới, bắt được thanh tiên quả hạt giống. Chỉ có ngươi có. Thích Hồng Nguyệt hơi giật mình, chợt mày liễu vi ninh, Tiểu Bắc, đừng khoác lác, thành thật khai báo đến cùng nơi nào mua đều nói cho ngươi, trừ ta ra, ngươi ở đâu đều ăn không được. Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái. Tốt, vậy ngươi nói cho ta, ngươi lại là ở nơi nào? Làm Thích Hồng Nguyệt kiều rên một tiếng, chẳng lẽ là ngươi biến ra cái này? Ninh Tiểu Bắc nhất thời phạm vào khó, hắn cũng không thể nói, là ở một cái dị thế giới mua hạt giống, sau đó đi mở y 100 km ở ngoài Bách Man Sơn loại chứ Thích Hồng Nguyệt sẽ đưa hắn đi bệnh viện tâm thần. Đây là ba mẹ ta từ trong ngọn núi cho ta gửi đến, gửi không ít, ngươi muốn ăn ta đưa cho ngươi. A, Ninh Tiểu Bắc một bên cười nói bậy, một bên nói sang chuyện khác. Không không cần, ta ăn no. Thích Hồng Nguyệt nói. Không có chuyện gì, trái cây kia ăn xếp độc dưỡng nhan, thanh trừ tạp chất, loại trừ bách bệnh, cu nở dê sẽ không dài mập. Ninh Tiểu Bắc nói ra thanh tiên quả mấy cái ưu điểm. Thật sự giả, một hoa quả mà thôi, có nhiều như vậy công hiệu? Thích Hồng Nguyệt một mặt ngờ vực. Lừa gạt ngươi làm gì thế, đây là thật sự. Ninh Tiểu Bắc nghiêm túc nói, loại này thanh tiên quả, là quê hương của chúng ta đặc sản, thập phần quý giá, bình thường chỉ lấy đến chiêu đãi khách mời, bình thường chính mình cũng nhịn ăn. Nay không, ta mẹ yêu thích ngươi này khuê nữ, liền từ trong ngọn núi cho ta gửi lại đây một điểm. Thích Hồng Nguyệt tiểu mặt đỏ lên, nhẹ giọng nỉ non, chớ nói nhảm. Đây chính là ta mẹ nói, ta có thể không nói. Ninh Tiểu Bắc mở ra tay. Cái kia A-di còn nói cái gì? Thích Hồng Nguyệt đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Ta mẹ còn nói a, nhường hai ta sớm một chút đem lĩnh chứng. Ninh Tiểu Bắc cười đùa nói. Lĩnh chứng bạch một hồi, Thích Hồng Nguyệt mặt cười đường đỏ, mị nhãn mê ly, hạnh phúc phảng phất ngất đi. Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Bắc dậy thật sớm. Ở trong tủ lạnh nhét vào 30 thanh tiên quả sau, hắn đem còn lại từng nhóm cất vào túi, mở cửa, ném vào làm bùa hùa ý nỉ bên trong. Bận việc vừa giữa trưa, Ninh Tiểu Bắc cho mình to to nhỏ nhỏ có bằng hữu, đều gửi đi một chu tờ thanh tiên quả. Hắn cũng không phải là ăn một mình người, thứ tốt, hay là muốn cùng người nhà bằng hữu chia sẻ mới sẽ có vẻ cùng càng tốt đẹp. Vẫn bận đến buổi trưa, rốt cục đem hết thẻ kiện hàng đóng gói được, gửi đi ra ngoài. Hắn cho Diệp Thúy Phương cùng Ninh Hải nhiều nhất, trực tiếp gửi 100. Thấy yêu tất giới bên trong, chỉ còn lại không tới 100 thanh tiên quả, Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới nhọc nhằn khổ sở bận việc một tháng, một ngày sẽ đưa hết, này 100, liền giữ lại tự mình ăn đi. Thanh tiên quả, là tiên giới tôi không đủ tư cách hoa quả. Bình thường ven đường rừng cây đều tảng lớn kết có, nhưng căn bản không ai đi ăn, bởi vì đó là ăn mày cùng chó hoang mới sẽ ăn đồ vật, quá hạ giá. Tiên giới rác rưởi nhất hoa quả, trên địa cầu nhưng nóng bỏng tay, đây chính là thần tiên cùng người phàm chênh lệch. Trở lại Bích Thủy Duyên Hoa tiểu khu thì, đã là buổi chiều. Đình xong xe, Ninh Tiểu Bắc từ ga ra đi ra, lại bị một người ngăn cản đưa nở dê đi. Là Lam Phi. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống na nở dê cái kia hai cái trắng như tuyết thon dài đùi đẹp trên, phối hợp quần cứng ngắn, giản làm cho người ta có một loại phun máu mũi kích động. Ninh Tiểu Bắc mau mau triệt mở ánh mắt, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, có việc gì thế? Không chuyện gì. Lam Phi nở nụ cười xinh đẹp, trong con ngươi tiềm tàng một chút ý cười. Hả, vậy ta đi rồi. Ninh Tiểu Bắc từ bên người nàng trải qua, trong lòng lén lút tự nhủ. Đúng rồi, Ninh Tiểu Bắc, ta lần trước vỗ chút bức ảnh, ngươi muốn nhìn một chút sao? Đống nhiên, Lam Phi đuổi theo, lấy ra một đan phản, không nói lời gì địa lôi kéo hắn xem lên. Từng tấm hình xẹt qua khe nằm, Ninh Tiểu Bắc càng xem càng không đúng, những hình này, dĩ nhiên đập đều là hắn cùng Thích Hồng Nguyệt, có hắn đem Thích Hồng Nguyệt ôm ngang lên đến, khỏe miệng mang theo cười khẩy bức ảnh. Có hắn từ phía sau ôm Thích Hồng Nguyệt, hai tay khẩn siết lại NaNZ bức ảnh. Còn có bọn họ ngồi ở trong sân hôn môi bức ảnh Ninh Tiểu Bắc giận tím mặt, chưa kịp Lam Phi đem những hình này lật hết, Ninh Tiểu Bắc đem đoạt qua, tàn bạo mà nhìn NaNZ, Lam Phi ngươi đến tuột cùng muốn làm gì chụp trộm người khác, đây là phạm pháp hoa, ngươi làm gì thế như thế hung a. Lam Phi chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt lại còn tràn ngập cân nhắc ý cười, liếc mắt một cái trong tay hắn đan phản, không có vấn đề nói, ngươi nếu mà muốn, liền cho ngươi tốt đi, ngược lại ta đã úp lên rù. Ngươi có gan đi đem má hoa đằng tổng bộ rỡ xuống. Ngươi Ninh Tiểu Bắc nhất thời giận dữ, ánh mắt mang theo một chút tức giận, Lam Phi, ngươi tốt nhất không muốn không có chuyện gì tìm việc đem bức ảnh xóa đi, không xóa liền không xóa, ngươi muốn cắn ta a. Lam Phi bỗng nhiên sái nổi lên vô lại, còn quay về hắn làm quỷ mặt quỷ. Cắn ngươi Ninh Tiểu Bắc trên mặt lộ ra một luồng phát tởm, ngươi thật là ghê tởm thích, ngươi muốn cắn, bổn cô nương còn không cho ngươi cắn đây. Lam Phi tính cách phóng đãng, liền mặt đều không hồng, một mặt ngạo kiều điệu nói rằng, ta phục ngươi, thật rất sao là cái nữ lưu manh. Ninh Tiểu Bắc tức sạm mặt lại, hít sâu một hơi, hắn lại nói đi, ngươi đến cùng như thế nào, mới bằng lòng xóa đi những bức hình kia rủ, không thấy được mà, ngươi như thế quan tâm a. Lam Phi hi cười một tiếng. Phí lời Ninh Tiểu Bắc trong lòng hơi giận. Thích Hồng Nguyệt trước đây vì tránh né thích ra, chạy đến Tùng Hải nhất trung làm lão sư, nhưng la bị toàn trường tôn sùng là gợi cảm nữ thần hơn nữa mỗi ngày đơn độc đi làm. QNZ không thấy cùng nam nhân đi ra ngoài ăn cơm xong cứ việc mỗi ngày có đếm không hết nam nhân theo đuổi qua NaNZ. Hiện tại sư sinh luyến tuy rằng không ít, nhưng dù sao truyền đi thanh danh bất hảo nghe, Ninh Tiểu Bắc cũng không muốn Thích Hồng Nguyệt vì mình, không công bị người tiếng mắng. Lam Phi yêu mị ánh mắt, vo NZ qua Ninh Tiểu Bắc, rơi xuống chiếc kia làm bùa vừa y nì mặt trên. Làm bùa vừa y nì mù si hệ lệ gồ, a, xe không tệ lắm. Trước tiên mang ta đi ra ngoài căng gió. Nói xong, Lam Phi liền bước đi hai cái trắng như tuyết chân dài, trực tiếp hướng đi Gaza. Câu vượt 10 đồng cuối chương.